đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 533, từ nay về sau trong tim em đã có một người là anh, 33. Cốc truyện audio.com, đêm đó, câu nói em muốn dành cho anh một sự bất ngờ của Quý Ức khiến cho Hạ Quý Thần cảm thấy rất ấm áp, cho nên lúc cô nửa đùa nửa thật làm dịu không khí anh mới nghiêm túc nói không có YC thì em vẫn còn có anh. Rốt cuộc không khí giữa hai người không dịu đi, mà càng thêm khác thường. Trong lòng cả hai đều có băn khoăn của riêng mình, Hạ Quý Thần sợ mình bước đến một bước thì không phải là đến gần Quý Ức hơn, mà sẽ càng thêm xa cô. Nhận ra được bản thân rốt cuộc vẫn rung động trước Hạ Quý Thần, lại nghĩ đến Hạ Dư Quang, Quý Ức thoáng chốc cảm thấy hạnh phúc như bị thu hẹp lại. Hai người đều yên lặng không nói, đợi đến khi bình tĩnh trở lại, cả hai ăn ý không nhắc lại chuyện vừa mới nói, cứ thế cho qua. Đêm đó, Quý Ức và Hạ Quý Thần đến phố Trường An ngắm nhìn cảnh đêm, rồi cùng đến một quán ăn khuya ở đầu con phố bên cạnh ăn tôm càng. Đến lúc Hạ Quý Thần đưa Quý Ức về nhà thì đã là 2 giờ sáng. Đêm đó, Quý Ức nằm trên giường, lăn qua lăn lại mãi nhưng không thể ngủ được, trong đầu cô cứ vụt qua câu nói của Hạ Quý Thần. Không có YC thì em vẫn còn có anh. Đêm đó, sau khi đưa Quý Ức về nhà, Hạ Quý Thần quay trở lại công ty, xử lý công việc xong, anh xoa bóp bả vai đau nhức lấy một điếu thuốc bước đến cạnh cửa sổ. Nhìn hàng nghìn ngọn đèn bên ngoài cửa sổ, bên tai anh bỗng dưng vang lên giọng nói vừa dịu dàng vừa kiên quyết của cô, quan trọng là em muốn dành cho anh một sự bất ngờ. Đêm đó qua đi, những ngày sau đó của Quý Ức trôi qua một cách thuận lợi. Tam Thiên Si vẫn đang phát sóng, nhân vật Thanh Dương công chúa vốn được yêu thích hơn Thuần Nhất hoàng hậu, đến giai đoạn sau thì sự yêu thích này ngày càng tăng mạnh. Khi bộ phim sắp kết thúc, trên Weibo các tình tiết trong phim có liên quan đến Thanh Dương công chúa trong khoảng thời gian ngắn đã nhiều lần nằm trong danh sách từ khóa hot. Trái lại, vai Thuần Nhất hoàng hậu của Thiên Ca rất ít khi được nhắc đến. Chuyện xảy ra tại đêm tiệc từ thiện BL khiến cho danh tiếng của Thiên Ca bị tổn hại không ít. Sóng gió qua đi, mặc dù cô ta vẫn liên tục nhận được show, nhưng rốt cuộc cũng đã mang tiếng xấu, nên mỗi lần cô ta đăng Weibo, trong bình luận phía dưới vẫn luôn có một ít người vào mắng nhiếc. Khi số lượng fan hâm mộ của Quý Ức trên Weibo đột phá mốc 500.000, cô lại đến hoành điếm lần nữa tham gia vào đoàn phim Thịnh Đường Phong Vân. Cùng lúc đó, Thiên Ca đang quay Khuynh Thành Truyền ở hoành điếm. Cô và Thiên Ca cùng quay phim tại Hoành Điếm, theo như lời Trang Nghi nói, cả hai còn ở cùng một cái khách sạn, thế nhưng hai người lại chưa từng gặp mặt. Đạo diễn của Thịnh Đường Phong Vân không phải là Hạ Quý Thần, thế nhưng bộ phim là do công ty anh sản xuất, cho nên trong hơn 2 tháng Quý Ức tham gia quay phim, Hạ Quý Thần thường xuyên đến đây. Khuynh Thành Truyền và Thịnh Đường Phong Vân quay cùng lúc, nhưng so với Thịnh Đường Phong Vân, Khuynh Thành Truyền đóng máy sớm hơn 10 ngày. Sau khi rời khỏi đoàn phim Thịnh Đường Phong Vân, Quý Ức quay trở lại Bắc Kinh, lúc này đã là tháng 11. Vẫn chưa bước vào kỳ nghỉ đông, tạm thời lại không có show nào khác, cho nên giống như khi quay xong Tam Thiên Si, Quý Ức quay lại trường học bù lại bài vở bị mất, chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thoáng cái đã qua Tết Nguyên Đán, ngày 5 tháng Giêng, Khuynh Thành Truyền chính thức lên sóng. Ngày 15 tháng Giêng là thời điểm diễn ra kỳ thi cuối kỳ của Quý Ức. Sau khi thi xong, Quý Cốc truyện audio.com, Ức về nhà nghỉ đông, ngay ngày hôm sau Thịnh Đường Phong Vân cũng lên sóng. Từ lúc Quý Ức hung hăng đáp trả Thiên Ca trong đêm tiệc từ thiện BL cho đến khi Thịnh Đường Phong Vân lên sóng, tính ra cũng đã qua 5 tháng. Trong 5 tháng này, cuộc sống của Quý Ức có thể nói là vô cùng an tĩnh, không hề gợn sóng. Nếu thật sự có chuyện đáng để nhắc đến trong 5 tháng vừa qua thì có lẽ chính là ngoại trừ người đại diện Trang Nghi, YC đã sắp xếp thêm cho cô một trợ lý mới. Cách chương.